Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Âu Nhược Lạp. Thượng, vui đùa ầm ĩ một hồi, Lạc Khải đem nữ nữ để xuống. Thời tiết lạnh, bên người có kiện tiểu áo bông thật sự rất ấm lòng. Có nàng bồi bạn, lại vất vả công tác cũng không cảm giác bị mệt mỏi. Sinh hoạt vĩnh viễn đều tràn ngập hy vọng cùng dương quang. Chính là bờ vai có chút đau. Lạc Khải đưa tay gõ lưng của mình. Nữ nữ lập tức nói. Ba ba, ta giúp ngươi gõ. Chấm ngoặc kép, nàng nắm lên nắm tay nhỏ. Nhẹ nhàng mà đập Lạc Khải phía sau lưng. Cư nhiên gõ được tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ. Lạc Khải a hư huy. Nữ nữ. Ngươi từ nơi nào học được? Nữ nữ rất kiêu ngạo mà nói. Ta xem Vương nãi nãi đều là như vậy cho ra ra gõ dẫn. Ta cùng Vương nãi nãi gõ qua. Nãi nãi khoa trương ta nghe lời đó. Lạc Khải mặt mày hớn hở. Nữ nữ thực nghe lời. Gõ vài cái. Nữ nữ hỏi. Ba ba, thư thái như vậy sao? Rất thoải mái a. Chấm ngoặc kép. Lạc Khải dứt khoát ghé vào trên bàn sách, thuận tiện nữ nữ gõ dẫn, lại lần nữa một chút thì tốt hơn. Ừ, nữ nữ gia tăng khí lực, nàng gõ rất chăm chú, một chút rất có tiết tấu, thật sự rất thoải mái a. Đừng nói cái gì cùng chuyên nghiệp thợ đấm bóp so với. Loại này ngọt ngào cảm giác là ai cũng không thể cho. Nữ nữ nắm tay nhỏ đánh tại trên lưng. Thoải mái trong lòng Lạc Khải mặt. Hào, gõ thêm vài phút đồng hồ. Lạc Khải sợ mệt mỏi lấy nữ nữ. Vì vậy đứng lên nói. Ba ba bờ vai không đau. Nữ nữ nói. Vậy lần sau ba ba bờ vai đau. Ta sẽ giúp ngươi gõ. Ừ, Lạc Khải ôm tới bẹp hôn một cái. Nữ nữ tối nghe lời á. Tích tích, ngay vào lúc này. Lạc Khải treo trên computer phi tín ảnh chân dung chợt hiện bắt đầu chuyển động. Có người phát tin tức cho hắn. Lạc Khải ấn mở vừa nhìn. Cho hắn phát tới tin tức là Giang Sơn. Hướng hắn online truyền thâu một cái xem nhiều lần văn bản tài liệu. Lạc Khải lựa chọn tiếp nhận tại mặt bàn. Xem nhiều lần văn bản tài liệu khoảng chừng 5 gam lớn nhỏ. Tuy trong nhà băng thông rộng là 100 mét sợi quang học. Thế nhưng truyền thâu lên cũng cần không ít thời gian. Vì vậy Lạc Khải lại hỏi. Cái gì xem nhiều lần a? Giang Sơn trả lời. Khuya ngày hôm trước đập. Đã cắt nối biên tập chế tác hoàn thành. Ngươi lưu lại làm kỷ niệm a? Lạc Khải bừng tỉnh. Cảm ơn. Giang Sơn lại cho hắn phát cái địa chỉ internet đọc tiếp. Ta tại 7V xem nhiều lần trong đem các ngươi bốn đầu nguyên sang. Bản gốc. Tác phẩm tất cả đều thả đi lên. Ngươi xem một chút. Có vấn đề gì nói với ta. 7V xem nhiều lần là trong nước lớn nhất. Xem nhiều lần trang web nhất. Giang Sơn ở phía trên xây xong cái số tài khoản. Đem, từng là ngươi. Bầu trời của ta. Bằng hữu cùng, phiêu hướng Bắc Phương. 4 bài hát tất cả đều thả đi lên. Lạc Khải ấn mở, phiêu hướng Bắc Phương. Phát hiện xem nhiều lần hoàn toàn chính là một chi MV. Phía trước nhãn hiệu lên ca danh cùng từ khúc tác giả. Bên trong lại càng là tăng thêm ca từ cùng anh văn phiên dịch phụ đề. Mặc dù là trên mặt đất dưới trong thông đạo quay chụp. Nhưng vô luận là xem nhiều lần rõ ràng độ. Sắc thái bão hòa độ hay là quay chụp thủ pháp đều tương đối khen. Hậu kỳ gia công địa phương không nhiều lắm. Hiệu quả lại là rất tuyệt. Lạc Khải cho Giang Sơn trở về cái ngón tay cái ô biểu tượng. Giang Sơn trả lời. Người đem kết nối treo đến blog đi lên. Như vậy tuyên truyền hiệu quả tương đối khá. Đúng rồi. Phiêu hướng Bắc Phương. Lúc nào xuất đơn khúc. Lạc Khải mồ hôi một cái. Mấy ngày nay thu được rồi. Giang Sơn. Đi. Đợi ghi âm bản lên khung. Vào VIP. Nói cho ta biết một tiếng. Lạc Khải, ok, chấm dứt cùng Giang Sơn đối thoại. Lạc Khải đem 4 cái xem nhiều lần kết nối phân biệt phát đến chính mình blog. Tuy chứng thực về hào đã được một khoảng thời gian rồi. Thế nhưng Lạc Khải cũng không có đánh như thế nào lý chính mình blog. Chú ý fan hâm mộ số lượng khấu trừ 1.000 cương thi về sau rất ít. Cũng chỉ có chừng 100 cái. Phi tin tức blog không thể nghi ngờ là vô cùng tốt mạng lưới tuyên truyền bình đài. Nơi này hội tụ đại bộ phận trong vòng người, từ siêu sao đại gia, cho tới 18 tuyến tiểu nghệ người, đều khai thông chính mình blog, có fan hâm mộ mấy ngàn vạn, vì đoạt nhiệt độ nói nhân khí. Rất nhiều minh tinh nghệ nhân biến đổi phương pháp địa tại blog trên lăng xê chính mình. Mỗi thiên đô có đại lượng bát quái tin tức tại blog trong truyền bá. Phản lại cũng cho phi tin tức blog mang đến kinh người lưu lượng. Lạc Khải ở trong đó không có tiếng tăm gì. Hắn lại khinh thường bỏ tiền tới lăng xê chính mình. Cho nên tạm thời cũng không có đem lực chú ý đặt ở phía trên. Ngược lại là Trương Bác phụ trách quản lý Khải Toàn dàn nhạc V Hào. Chú ý fan hâm mộ đã đột phá 5.000 cộng. Những cái này fan hâm mộ đều là từ Yến Ninh ngõ phố. Cùng tổ ong âm nhạc mạng lưới chạy qua, Lạc Khải tại blog trong phân biệt A còng nhà mình dàn nhạc cùng lão hắc đám người số tài khoản. Để cho bọn họ phát những video này, sau đó đã đi xuống tuyến. 2 ngày sau thời gian, Lạc Khải tập trung tinh lực làm ca khúc mới, rất nhanh liền lấy ra cho Phương Vũ nhạc đệm thành phẩm. Đáp ứng 3 ngày chính là 3 ngày. Đón đến thông báo Phương Vũ lập tức từ huấn luyện trung tâm chạy tới. Kinh thành thiên địa mới nghệ thuật vườn khu có chuyên môn huấn luyện trung tâm. Huấn luyện nội dung bao dung điện ảnh và truyền hình kịch. Ca múa biểu diễn, nhạc khí nhạc đệm, thuê đều là trong vòng nổi danh lão sư. Rất nhiều như Tinh Mộng truyền thông như vậy, chủ tính, cò mồi, công ty. Đều đem ký kết xuống người mới đưa đến huấn luyện trung tâm tiến hành tính mũi nhọn huấn luyện. Phương Vũ tại không có xuất đạo lúc trước, vẫn luôn ở bên trong luyện tập vũ đạo cùng biểu diễn. Gặp lại La Khải, vị này 20 tuổi đại cô nương rất là kích động. Con mắt toàn bộ đều thần sắc mong đợi. Đương nhiên để cho nàng quan tâm như vậy cũng không phải La Khải người này, mà là La Khải cầm trong tay đồ vật. Lạc Khải cũng không nói nhảm, trực tiếp đem khúc phổ cùng thu hảo nhạc đệm văn bản tài liệu một chỗ giao cho nàng. Ngươi xem trước một chút, có vấn đề gì chỉ cần hỏi ta. Phương Vũ tiếp nhận khúc phổ cùng USB, dùng sức gật gật đầu. Nàng ngóng trông ngày hôm nay đã rất lâu rồi. Với tư cách là một vị ca sĩ, chỉ sợ trở mình hát tác phẩm của người khác là không có bao nhiêu con đường phía trước. Tuy có cực thiểu số người thành công, nhưng thường thường là đàm hoa nhất hiện, giống như là thiên không xẹt qua lưu tinh. Muốn trở thành một vị minh tinh ca sĩ, vậy thì phải có được thuộc về mình bắt đầu ca hát khúc. Nàng không thể chờ đợi được địa lật ra khúc phổ. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là nhãn hiệu thô ca danh Âu Nhược Lạp. Âu Nhược Lạp, con mắt của Phương Vũ nhất thời sáng ngời. Cái tên này khả năng rất nhiều người cảm thấy lạ lẫm. Thế nhưng nàng xem qua một thiên du lịch văn vẻ, biết Âu Nhược Lạp là Bắc Âu trong thần thoại ánh dạng đông nữ thần. Trường quản lấy Bắc cực quang, cũng đại biểu mặt trời mới lên ở hướng đông trước sáng sớm. Bắc cực chỉ là tự nhiên ban cho nhân loại tốt đẹp lễ vật. Âu Nhược Lạp nếu như người tràn ngập hy vọng cùng chờ đợi nữ thần. Mà cái tên này cũng làm cho Phương Vũ đối với lấy ánh dạng đông nữ thần mệnh danh bài hát này khúc có càng lớn chờ. Mong, nàng nhìn được cực kỳ tỉ mỉ chăm chú, đồng thời dựa theo khúc phổ nhẹ nhàng mà ngâm nga. Là khải vị này từ khúc tác giả ở bên cạnh, Phương Vũ đương nhiên sẽ không lãng phí như thế tiện lợi điều kiện. Nàng dứt khoát liền tại làm việc trong phòng trong bắt đầu biểu diễn luyện tập. Như vậy có cái gì sai lầm, liền có thể đạt được La Khải kịp thời uốn nắn. La Khải khẳng định không tiếc tại chỉ đạo. Đây là Khải Toàn Studio gia nhập Liên minh Tinh Mộng Truyền thông. Hắn lấy ra đệ nhất đầu cho người khác định chế. sao hàng đặt theo yêu cầu. Tác phẩm, trừ phi là đầu bị con lừa cho đá, bằng không khẳng định muốn đến khởi đầu tốt đẹp, mà ở chỉ điểm trong quá trình, Lạc Khải phát hiện Phương Vũ một cái khác ưu điểm, đó chính là nàng ngộ tính rất mạnh, chỉ ra sai lầm một hai lượt liền có thể uốn nắn qua. Hơn nữa sẽ không tái phạm, xuất sắc như thế ngộ tính, cộng thêm không tệ bên ngoài điều kiện cùng đang diễn hát phương diện thiên phú. Dựa theo trong vòng người thoại mà nói, nàng chính là trời sinh ăn chén cơm này được. Đi qua hơn một giờ học tập cùng luyện tập, mặc dù tại hát đối khúc nội hàm lý giải cùng tình cảm biểu đạt, Phương Vũ còn xa xa không đủ, nhưng biểu diễn bài hát này cần có cơ bản kỹ xảo. Nàng đã nắm giữ ở, Lạc Khải để cho nàng mang lên tai nghe, dùng di động phát ra nhạc đệm văn bản tài liệu thử hoàn chỉnh địa hát một lần. Cuối cùng hài lòng nói, có thể, chúng ta đến phòng thu âm đi lục cái tiểu tử. Lục tiểu học toàn cấp dạng, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Phương Vũ tháo xuống tai nghe, thật sâu hướng La Khải bái. La lão sư, cảm ơn ngài, này đầu, Âu Nhược Lạp, vô luận ca từ hay là giai điệu. Nhịp điệu, nàng đều vô cùng thích, thích đến nội tâm, trực giác báo cho Phương Vũ. Có thể có được bài hát này, là nàng lớn lao may mắn. Bởi vậy nàng đối với La Khải cảm kích, chân thành tha thiết vô cùng, ta thật không biết như thế nào báo đáp ngài mới tốt. Phương Vũ như trước một mực nhớ rõ, La Khải lần trước giúp nàng trả hóa đơn, cộng thêm bài hát này, Phương Vũ là thực không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Có tiền ngược lại đơn giản, có thể nàng rất nghèo, La Khải cười nói, không cần khách khí. Chỉ cần ngươi hảo hảo hát bài hát này, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Phương Vũ gật gật đầu, vành mắt lại là đỏ lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.